Dạ, con kính đảnh lễ thầy Kinh. À, chào con, chào quý vị. Dạ, cô Hồng Mai ơi, nay cô Hồng Mai làm lễ báo tam bảo nha cô. Được rồi. Đại thầy Kinh. À, con post bài lên. Dạ. Chào Mỹ Ngọc, chào cô Mai, chào cô Diệu Thận, chào Minh Dạ. Như. Hôm nay thì Minh em Ngọc quen ơi. đây rồi. Dạ, Minh Ngọc ơi, hôm nay ai làm host vậy Minh Ngọc? Dạ hôm nay đáng lý anh Đông Triều ạ. Ủa, bữa nay đâu Ngày phải mai đâu. chứ, bữa Ngày nay thứ mai. bảy, thứ bảy mới Đông Triều, thứ sáu là vậy sáu con là Phúc, vậy con Châu Phúc. Nguyễn. Con post liền, con post liền. Ơi, mời cô Hồng Mai anh làm kinh đọc lễ bái tam bảo. Rồi. Namo Chị Bụt làm. Thầy Giá, Namo Tham Ma Giá, Nam Sông Thầy Giá, và kính lên lễ ba ngôi Tam Bảo, kính lên lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính lễ thầy Kim, kính chào toàn thể lớp học. Và hôm mai xin thay mặt lớp đọc kinh Tam Bảo. Đề hòa thân à sắc kê ca mê cha ru bê ri si ca ra ta tê chan ta li hê vi ma nê đi bê ra thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha quanh thùm hi khét tê phụng ma cha giang thu đề hòa cha la tha la uy sa nê văn ca gàn tháp ba na ga tiếp thần ta san tiết kê văn mu ni wa ga wa cha năng sa tha vô mê du nan tu thầm ma sa wa na ca lô a yam pha đàn ta thầm ma sa wa na ca lô a yam pha đàn ta thầm ma sa wa na ca lô a yam pha đàn ta. Nam mô ta sa pha ra wa tô a la hà tô sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ra wa tô a la hà tô sa ma sa bu ta sa nam Iti pi so pha ga wa a la hằng sa ma sa bu tô cha cha na sampanno surato lo kavido anuttaro purisadam asati sattha deva manussana butto bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditthiko Akaliko Ehi Passiko O Panajiko Paccatang Vedita Bovinyu Hiti Supatipanno Bhagavato Sahavaka Sangho Ucupatipanno Bhagavato Sahavaka Sangho Nhà gia Patipanno Phagavato Sāvaka Sangho Sāmi Chipatipanno Phagavato Sāvaka Sangho Yadi Dang Chattari Purisa Yugani Attha Purisa Pukgala Esa Phagavato Sāvaka Sangho Ahu Nayo Pahu Nayo Dakki Nayo Anjali karaniyo anuttarang punya hetang lokasati. Dạ, bây giờ đến phần nghi thức thọ phân quy nhiễm giới. Sư thiện trí có vô chưa vậy? Ở lớp. Dạ mô Phật chưa à cô? Chưa thấy cô À, ơi. À, vậy thì tự xin luôn nha. Chào. Ukka samayang bhante visum visum rakkhana thayati samane na saha pancha sila niya chama dutiyam pi mayang bhante visum visum rakkhana Khana thayati sarane na sangha pancha sila niya chama tati yam pi ma yang Tante visum visum rakhana payati sarane nasaha panja sila niyajama. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam te Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyam te Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyam te Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam pi Buddham saranang gacchami. Tatiyam pi Dhammam saranang gacchami. Tatiyam pi Sanghang saranang gacchami. Giờ đến phần xuống giới. Cô ơi, con thấy sư vô rồi đó cô. Dạ con kính thỉnh sư truyền giới cho đạo tràng chúng con à, con kính thỉnh sư thiện trí ạ. Yeah, Phật. Kính chào thầy Milanda, chào nhà lớp học. Chưa bắt đầu từ mấy cái giới này phải không? Dạ. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micchācāra weramani sikkhapadang Kāme sumicchācāra veramani sikkhapadang samādhiyāmi. Musāvādā weramani sikkhapadang samādhiyāmi. samādhiyāmi. Musāvādā veramani sikkhapadang samādhiyāmi. Surame raja macchappama dattana weramani Surame raja macchappama dattana Imani panca sikkhapadani satukang katva Appamadena nityakalang sammarakkhitapam. weramani sikkhapadang Silena sugatinjanti, silena bhogasampada, silena nipputinjanti, tasmasilang visotthaye. Sadhu, sadhu, sadhu. Uttamangena vandeham padatam sumvaruttamam buddheyo kalito doso buddho kamatutang mamang Uttamangena vandeham dhammaiccha duvitang varang Dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang Uttamangena vandeham sankhaiccha duvitottamam Sankheyo kalito doso sankho Cả mã tu tăng mà mang dạ con kính thỉnh sư thiện chí chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. สังฆานุปาเวนะสัตตาโสติภาวังตุเต สาธุสาธุสาธุdạ con kính tri ân sư thiện trí đã chúc phúc đạo tràng chúng con và tiếp đây là phần nghi thức thỉnh pháp sư. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa. Vamma chaloka Tipati saham pati katang jali antuarang ayajatha santi tasattap pagacang kajadika desa itu damang anukam timang pacang sattham mafering winayang cakayang Suttang cha ban thang a thi tham ma cham mang a ko ta yan to cha tu sang cha dang dang pa bo ta nay ye pa ri sa ya mat che e wang sa ham pa ti pom ma pa ga wan tang a ya cha tha tun hi pa we na tang bu to Karunyena ti wasaya tangha buddha yapa dinami gadayang tato gato pancha wakya da yoneye amang padesi amma to tato pakuti sambuddho anuna dhamma desanang maka wasani dese si sapta nang atha sithakang tena satu ai yofante dese tu amma desa nang sabayi kapansa Yanu kampampi kata we. Dạ phần kính pháp sư đã hoàn mãn. Dạ con kính dâng đức đến thầy Kinh ạ. Kính chúc đạo tràng một buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính lễ chư tăng trong rung, kính chào tất cả quý vị. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau chắp tay đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayāmi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato sāvakasangho saṅghaṃ namāmi sammā sambuddhammatulaṃ sassadhammaṃ anuttamaṃ abhivādiyassassaṃ abhidhammattassaṃ con đem hết lòng thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý con sẽ nói về những gì chưa định trong vị diệu pháp dạ nam mô thầy giá nam mô tham mà giảng tăng dạ kính thưa tất cả quý vị từ rồi mình học tới ân đức Phật thứ năm ha dạ, mình đi tiếp luôn khỏi cần đọc bài lại đi tiếp cho nó nhanh ha mình học nhanh cho hết luôn ân đức Phật pháp tăng và bảo này cho nó hết và mình trở lại vị diệu pháp tiếp Chỗ thứ sáu ha. Chỗ sáu. Mà vô thượng sĩ. Điều ngự trưởng phu. Năm tháng giải là giờ số sáu. Vô thượng sĩ gặp một cái. Điều ngự trưởng phu. Anuttaro Buddhisattva Massarathi. Này là hai nó hai cái hồng danh ha. Mà người ta sau này người ta ghép lại thành một. Vô thượng sĩ. Điều ngự trưởng phu. Rồi, cái chữ Anuttaro. Biết chưa ta? Anuttaro. Anuttaro viết hai chữ T, Anuttaro. Anuttaro, hai chấm là chữ Anh, chữ ăn cộng chữ Uttaro. Ăn cộng Uttaro. Là không gì hơn được. Không gì hơn được. Vô thượng. Không gì hơn được, vô thượng. Rồi, Purisa. Purisa có nghĩa là nó là người nam, hoặc là có nghĩa là chúng sanh. Purisa có hai nghĩa, người nam và chúng sanh. Thì đây mình lấy cái chúng sanh ha. Rồi, Dhamma. Dhamma. Dhamma. Dhamma. Dhamma. Không có bỏ giác đi, bỏ giác. Đầm má chị á giá, đầm má là đầm má cộng á giá cộng tí, đầm má cộng á giá cộng tí, cộng tí bằng đã làm kẻ khác thuần hóa, đã làm kẻ khác thuần hóa. Rồi xa rất thí, xa rất thí người điều khiển xe hay là xa phu. Xa rất thí, xa rất thí, rất thí, rất thí, xa rất thí, một chữ T thôi. Xa đó thấy người điều khiển xe, xa phu, xe xa phu. Giờ mình lại copy cái chữ này cho anh lạ. Rồi nguyên cái chữ đó, Buddhism massage đó thấy nó mất chi rồi, Buddhism massage đó thấy bỏ qua. Đó là đức giáo hóa chúng sanh, đức giáo hóa chúng sanh. Đức là bậc đức, bậc đức độ, đức giáo hóa chúng sanh. Rồi như vậy thì mình có thể viết là nguyên một cái câu ý nghĩa đó, là đức Phật là bậc tối thượng, vô thượng sĩ đó. Đức Phật là bậc tối thượng, không có ai có thể sánh bằng. Đức Phật là bậc tối thượng, không ai có thể sánh bằng. Và là bậc đánh xe cao quý, và là bậc đánh xe cao quý, khéo điều phục chúng sanh, khéo điều phục chúng sanh, như người sa phu thuần hóa voi hay bò hay ngựa, dù có con dễ thuần, có con khó thuần, dù có con dễ thuần, có con khó thuần. Đó tức là đây ý nghĩa cái chữ này ta cho mình biết là Đức Phật là một bậc tối thượng, là không có một đấng nào có thể cao hơn Đức Phật được hết. Thì như vậy mới kêu là Anuttaro là bậc tối thượng, và Buddhism Massa là điều ngự trượng phu, tức là một điều phục chúng sanh, điều ngự chúng sanh, điều ngự giống như người ta thuần hóa những con thú dữ, không thú dữ hoặc là voi bò ngựa vân vân vân, thì là bậc điều ngự trượng phu. Những con có loại dễ, có loại khó thì như thế nào, chúng sanh cũng vậy, có loại khó dạy lắm, rất là khó cũng điều phục được luôn, có loại dễ cũng điều phục được luôn. Thì như vậy Đức Phật là bậc là tối thượng của chúng sanh, và là bậc điều ngự, là có một không hai trên thế gian này ha. Thì như vậy cái hồng danh được gọi là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Mình khi mình tụng tới đây, mình đọc đây, mình phải hiểu ý nghĩa nó vậy thì nó sẽ có cái lợi ích rất là nhiều không. Rồi, như vậy là về nói về cái đức vô thượng á, thì cái đức vô thượng á, thì người ta cho mình biết là về cái thân thân của Đức Phật á. Cái đức vô thượng thì Đức Phật có 32 sắc thân, sắc tướng, 32 tướng tốt á. Đức vô thượng có 32 tướng tốt và 80 cái tướng phụ. Tức là về cái thân của Đức Phật á, là tối thượng á, không ai có được 32 tướng tốt với lại 82 tướng phụ hết, không ai có được cái đó. Nói là về thân. Còn nếu nói về tinh thần á, thì Đức Phật là thuộc về bậc thánh giới, bậc thánh định, bậc thánh tuệ. Mà bậc thánh này là hoàn toàn trong sạch, tức là không không có còn một cái gì mà có thể mà bàn được trong đề ha. Tức là Đức Phật là bậc thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thì được gọi là vô thượng, và đức vô thượng. Đó là những ý nghĩa cho mình biết như vậy ha. Và khi mình đọc mình hiểu được cái này, khi mình tụng cái ân đức Phật thì mình rất là hoan hỷ trong cái này ha quý vị. Rồi đó là đức vô thượng, rồi điều ngự trượng phu, tức là điều bậc là sa phu được huấn luyện điều phục được đó. Thì khi mà nói là bậc điều ngự trượng phu thì đức Phật có những cái cách, chẳng hạn như bằng cái phương pháp điều ngự bằng cách là dịu dàng, tức là điều ngự là dạy huấn luyện một cách nhẹ nhàng dịu dàng cho người đó để người ta nghe và được lợi ích. Còn nếu không thì Đức Phật điều ngự bằng cách cứng rắn, dịu dàng có nè, cứng rắn có, tức là Phật dùng những cái cách cứng rắn để mà huấn luyện, hoặc là cả hai, tức là dịu dàng và cứng rắn. Thì như vậy là tùy theo loại chúng sanh như thế nào, Đức Phật tìm đúng phương cách để mà huấn luyện chúng sanh đó. Thì nó có những cách là bằng cách dịu dàng cứng rắn hoặc là cả hai, đó là dịu dàng và cứng rắn, đó thì được gọi là điều ngự trượng phu. Còn thường thông thường người người người đời mình khó làm được cái này không, dù mình nói dịu dàng nhưng không nghe cái đó mình nổi giận lên bạo không quá này, phải dịu dàng nghe mà biết cách khác để cứng rắn hơn, mà bằng cũng bằng tâm từ này kia nọ để hướng dẫn chúng sanh, đó là điều ngự trượng phu. Thì trong khi điều ngự trượng phu như vậy, bậc Đức Phật có những cái cách là ba cái phương pháp phi thường, tức là ba cái pháp phi thường, ba pháp phi thường tức là dùng thần thông để hóa độ, tức là Đức Phật dùng thần thông là biến hóa để mà tiếp độ là chúng sanh, là dùng thần thông, hoặc là Đức Phật biết được cái tâm của chúng sanh đó, là cái thứ hai là biết được tâm chúng sanh, biết là chúng sanh đó thuộc cái tâm họ thuộc loại gì, tham nhiều hay là sân nhiều hay là si nhiều hay là tào tánh giác tầm nhiều vân vân. Thì Đức Phật biết được cái tâm chúng sanh đó, biết được cái nước tâm chúng sanh đó như thế nào, cạn cợt hay là sâu sắc thì kia đó, thì tùy theo cái đó Đức Phật tế độ. Thì như vậy Đức Phật biết được cái tâm chúng sanh, và Đức Phật dùng phương pháp giới định tuệ để mà giáo huấn chúng sanh. Có chúng sanh nào thích hợp với giới thì Đức Phật nói về giới, chỉ cho sự lợi ích của giới, sự tốt đẹp của giới được sanh về cõi trời vân vân vân. Rồi người nào thích tu định thì Phật giảng về tu tập về thiền định, và thích tuệ thì giảng về phương pháp tu tập. Nên là nói chung Đức Phật dùng nhiều phương cách để mà tiếp độ chúng sanh, thành ra được gọi là bậc điều ngự trượng phu. Đó là cái tuyệt vời của cái điều ngự của Đức Phật ha. Rồi nói về vấn đề mà tế độ chúng sanh thì Đức Phật tế độ không chỉ là con người không, Đức Phật tế độ nam có, nữ có, súc sanh có, phi nhân, dạ so, ngạ quỷ vân vân có, chư thiên có, phạm thiên có. Thì tùy theo loại chúng sanh nào đó thích hợp, hoặc là có duyên lành với Đức Phật thì Đức Phật thuyết để mà tiếp độ chúng sanh. Giống như là Phạm Thiên Bát Cá đó, là ông Phạm Thiên Bát Cá ở trên cung trời sắc giới đó gì, cung trời Quang Thiên đó, ông thường phát sanh cái tà kiến dữ lắm. Cho nên Đức Thế Tôn mới từ cái chùa Kỳ Viên ngài lên cõi trời sắc giới để tế độ Phạm Thiên Bát Cá này, để cho ông trở lại cái chánh kiến. Thì Đức Phật là bậc là đại từ đại bi ha, dù cho người đó như thế nào, nếu mà thấy đủ duyên lành là Đức Phật sẽ tế độ như vậy đó. Thì đó là cách tế độ Đức Phật không có phân biệt nam hay nữ hay là súc sanh hay là ngạ quỷ dạ so hay là chư thiên phạm thiên, không có phân biệt, ai đủ duyên lành thì Đức Phật thuyết để mà hướng dẫn. Rồi khi Đức Phật thuyết là một bậc đại là từ đại bi như vậy, Đức Phật cuối cùng Đức Phật cũng có một cái lời di huấn rất là đơn giản để cho tất cả chúng sanh đều ứng dụng theo đây, mà rất là đơn giản mà rất là hiệu nghiệm, để cho tất cả chúng sanh từ căn cơ thấp kém cho đến căn cơ cao đều có thể làm được. Thì Đức Phật đưa ra cái lời huấn từ có ba cách, là không làm điều ác, tức là những cái điều ác của các con đừng có nên làm, về thân khẩu ý là không nên làm những điều ác đó, tức là không nên thực hiện bằng thân bằng khẩu, hoặc là có những cái ý ác như vậy là không nên làm những đó, là không nên làm điều ác, và làm điều lành, tức là làm điều lành, bất kỳ điều lành nào phải nên làm, từ cái nhỏ cho tới cái lớn, bố thí trì giới tham thiền cung kính vân vân, thì phải thực hành tất cả những việc lành đó cho nó được tốt đẹp, tức là không làm điều ác mà phải nên làm các việc lành, là làm điều lành và trau dồi tâm trong sạch. Trau dồi tâm trong sạch thì chỉ có cách là chúng ta phải đi vào thiền định để mà tu tập, để mà đạt đến giới định tuệ, đạt đến một cái cứu cánh cuối cùng là thanh lọc tâm, tâm được trở nên trong sạch. Thì vậy với lời huấn từ của Đức Phật chỉ cần có ba cái điều này thôi, nếu chúng ta làm được thì chúng ta đã thành tựu được cái con đường phẩm hạnh của mình, tức là không cần làm điều ác, tức là những điều ác dù nhỏ cái nào cũng không làm, làm điều lành dù nhỏ cái nào cũng nên làm, và trau dồi tâm trong sạch, đó là bằng thực hành về thiền định thiền tuệ. Đó là cái lời huấn từ của Đức Phật ha. Vì vậy là chúng ta có được cái ý nghĩa về vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, là đó là của Đức Phật. Rồi bây giờ mình qua số 7 là thiên nhân sư sắp tha đê và ma nó sẽ năng thiên nhân sư. Rồi bỏ bỏ qua bên này có ghi đó, bỏ qua. Rồi cái chữ sắp tha, cái chữ sắp tha là vị thầy ha, chữ sắp tha là vị thầy, dòng cái sắp tha là vị thầy. Đề quá ma nó xa năng, đề quá ma nó xa năng, sắp tha có bị bỏ xuống vị thầy ha. Đề quá ma nó xa năng, đề quá ma nó xa năng, tức là từ chữ đề quá cộng ma nó xa năng, đề quá cộng ma nó xa năng. Đó, tức là chư thiên và loài người, mà đề quá là chư thiên á, ma nó xa năng là còn loài người, con người không, thì đề quá ma nó xa năng là chư thiên và loài người. Thì như vậy từ cái chữ này nó sắp phá vị thầy đề quá nó sẽ năng là chư thiên và loài người, thì Đức Phật là bậc thầy của chư thiên và loài người luôn, chứ không phải là chỉ là thầy của con người không, mà Đức Phật là thầy của chư thiên và loài người. Mà chư thiên từ chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới, chư thiên vô sắc giới đều là học trò của Đức Phật hết. Thì như vậy Đức Phật là bậc thầy của chư thiên và loài người, và như vậy là Đức Phật là bậc thầy, bậc người huấn từ, một bậc giáo sư, một bậc là và thầy vĩ đại của chư thiên và loài người, mà Đức Phật đem đến cho chúng sanh, đem đến cho chư thiên và loài người những cái sự lợi ích rất là tốt đẹp ha. Thì như vậy người ta tóm gọn có ba lợi ích khi mà một vị thầy như Đức Phật sẽ đem đến cho chúng sanh, có được ba lợi ích. Thứ nhất là lợi ích hiện tại, thứ nhất lợi ích hiện tại, tức là Đức Phật dạy cho chúng sanh có một cái đời sống ngay trong cái đời sống hiện tại này ha, là có một cái lợi ích tốt đẹp, chẳng hạn như nuôi mạng chân chánh nè, sống mà nuôi mạng chân chánh, không có làm những cái nghiệp nghề ác để mà đem đến cái sự đau khổ cho chúng sanh khác, mà chính vì đó mà làm cho mình đau khổ. Thì như vậy Đức Phật dạy phải nuôi mạng chân chánh, đó là lợi ích hiện tại. Rồi sống tu học, sống phải gìn giữ tài sản của mình, không có xài quá độ ăn chơi rác rác, phải biết gìn giữ tài sản, phải biết phân chia tài sản, vân vân. Tức là gìn giữ tài sản, đó là lợi ích hiện tại. Và trong cái đời sống hiện tại này Đức Phật dạy chúng ta phải nên thân cận những bậc thiện trí thức, những bậc hiền trí, những bậc mà luôn luôn là có một cái sự hướng mình để mà phát triển về cái thiện pháp. Thì như vậy phải thân cận bậc thiện trí thức và tránh xa những người ác, đó là cái phần lợi ích ngay trong hiện tại. Và đời sống trong cái đời sống hiện tại thì không nên có một cái sự mà tiêu hoang vô độ, ăn xài rác táng, ăn chơi vân vân, thì đó chính là cái lợi ích hiện tại mà Đức Phật dạy cho mình, đó là cái lợi ích thứ nhất. Và cái lợi ích thứ hai là lợi ích vị lai, lợi ích vị lai tức là dạy cho mình trong cái đời sống hiện tại tu học như vậy, nó sẽ đem đến cái lợi ích trong tương lai, là mình sẽ có niềm tin tốt đẹp, mình sẽ có giới tốt trong sạch, mình sẽ có được trí tuệ trong tương lai sẽ được tốt đẹp. Thì như vậy chúng ta sẽ có được phát triển được tính giới tuệ và thí, đó là những cái pháp mà thiện pháp đó, vân vân, tính giới thí tuệ phát triển trong tương lai, là mình sẽ chắc chắn là mình sẽ đạt được những điều này nếu mình ứng dụng ngay trong hiện tại trong đời sống, bằng cách gìn giữ chân chánh, sống chân chánh, biết cách là tiêu xài ăn ăn uống, phải biết gìn giữ đời sống, phải thân cận bậc thiện trí thức, phải lo tu học vân vân, thì tương lai chắc chắn là chúng ta sẽ có được những cái phát triển tốt đẹp và tính giới trí tuệ. À, đó là cái lợi ích trong tương lai, và thứ ba là lợi ích cao thượng niết bàn. Lợi ích cao thượng niết bàn tức là khi mà mình có được cái sự tu học tốt đẹp thì chắc chắn rằng một ngày không xa chúng ta sẽ đạt được cái cứu cánh cuối cùng, là chúng ta sẽ đạt được niết bàn. Đó là lợi ích cao thượng niết bàn. Vì vậy với một bậc thiên nhân sư, một bậc thầy như Đức Phật sẽ luôn luôn đem đến cho chúng ta được ba cái lợi ích: lợi ích hiện tại, lợi ích vị lai và lợi ích cao thượng niết bàn. À, thì khi mình tụng sát tha đề quán nó sanh năng, sát tha đề quán nó sanh năng, thì mình phải biết cái những cái pháp mình trong đây muốn nói về điều gì, thì như vậy chúng ta sẽ rất là lợi ích trong cái sự tu học của mình ha. Rồi, Đức Phật được gọi là bậc hướng đạo tuyệt luân luôn. Là cái chi tiết cũng rất là tuyệt vời ha, là bậc thầy mà là bậc hướng đạo tuyệt luân. Đức Phật dạy là hướng mình đi đến cái tránh được những cái điều nguy hiểm, chẳng hạn như dạy mình phải sống như thế nào để tránh được những cái trường hợp như bị trộm cướp, bị thú dữ, hay là bị phi nhân, hay là bị đói không có gì thực, vân vân. Thì Đức Phật hướng dẫn mình cách sống như thế nào, và từng cái nhỏ cho tới cái lớn, Đức Phật như là một vị cha mà hướng dẫn con mình sống trong cái đời sống được tốt đẹp, và tránh trộm cướp, tránh thú dữ, tránh phi nhân, rồi sống tránh được cho những cái nơi ở mà là không có đem đến cái sự lợi ích, như là không có vật thực còn lại kia nào, vân vân, tránh đó. Và Đức Phật dạy thêm 13 cái con đường có nhiều sự khổ và tai hại, là tránh 13 con đường đó không, là 13 con đường xa mà có nhiều sự khổ não và tai hại. Tức là con đường thứ nhất là con đường mà nguy hiểm của sự sanh. Sự sanh là một, con đường nguy hiểm của sự sanh. Con đường thứ hai là của sự già. Thứ ba là của sự đau bệnh. Sanh, già, bệnh, mấy cái gì mình chấm chấm chấm này, sanh, già, bệnh. Thứ tư là chết. Thứ năm là khổ, là sự khổ. Sáu là bị buồn rầu khổ, buồn rầu thương tiếc. Thứ bảy là khổ vì than la, than khóc kể lể vân vân, là sự khổ về khóc than. Rồi thứ tám là khổ vì phiền muộn, do sự phiền muộn. Thứ bảy là khổ vì do khó chịu bực tức, khó chịu bực tức. Thứ tám là có tai hại, vì những cái kiến thức của mình ha, nó đem đến sự tai hại, những cái sự hiểu biết mà không đúng pháp thì nó đem đến sự tai hại. Thứ bảy đến thứ 11 là vì phóng tâm, là tâm mình luôn luôn chao đảo phóng dật, là cái sự tai hại. Và thứ 12 là hoài nghi, là tâm mình luôn luôn hoài nghi. Và thứ ba là vì giới cấm thủ, vì chấp phàm những lễ nghi cúng kiến thần thánh vân vân. Thì những cái cách mà Đức Phật chỉ mình để mà tránh xa cái 13 cái con đường có nhiều cái sự khổ và tai hại như vậy. Dạ, như mình có con đường tránh xa sự nguy hiểm về cái sự sanh, là chấm dứt sự sanh sanh trở lại trong tương lai, bởi vì nó là con đường nguy hiểm đưa đến cái sự chết. Mà tránh được cái sanh thì chúng ta sẽ tránh được cái sự già, sự già, sự bệnh, sự chết, sự khổ, sự thương tiếc, khóc than kể lể, phiền muộn, bực tức, kiến, vân vân vân vân. Thì như vậy chúng ta sẽ tránh được những cái sự mà nguy hiểm trong cái đời sống của mình. Đó là một thầy, một thiên nhân sư. Đó là chúng ta hiểu là như vậy ha, sơ lược để chúng ta biết nắm được cái cách nó như vậy ha. Rồi số 8 là giác giả, bậc giác giả hay là Phật. Giác giả hay là Phật là bút thô đó. Giả hay Phật, bút thô. Bút thô là giác ngộ đó vậy, giác ngộ là bút thô là Phật ha, là Đức Phật đó. Thì như vậy là Đức Phật là bậc đã thức tỉnh, Đức Phật là bậc đã thức tỉnh khỏi giấc ngủ vô minh, đã giác ngộ lý tứ diệu đấy. Thì như vậy Đức Phật là bậc đã thức tỉnh, là bậc đã thoát khỏi vô minh, thoát ly ra khỏi vô minh, và bậc đã thông suốt tới giờ đấy. Thì được gọi là bút thô. Thì như vậy là đối với cái một bậc mà đã thức tỉnh, tức là đã chấm dứt được cái sự si mê, sự si muội trong cái đời sống luân hồi của mình ha, thì được gọi là Phật. Một bậc đã thức tỉnh và một bậc đã thoát ly ra khỏi vô minh, tức là vô minh đã bị đoạn tận, đã bị phá vỡ, đã bị thiêu hủy. Vì vậy Bức Thô là bậc đã thoát ly vô minh và bậc thông suốt là về tứ diệu đế, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, nó được gọi là Bức Thô. Rồi cái số 9 là Cụ Thoại Đức Giả, hay là Thế Tôn, là Phật Giáo Hòa. Cụ Thoại Đức Giả, Thế Tôn, Phật Giáo Hòa. Phật Giáo Hòa chỉ A có giáo quyền này thôi. Ở bên bên phần chat này bỏ qua. Rồi, Cụ Thoại Đức Giả hay là Thế Tôn Phật Hòa. Thì bây giờ mình xuống mình ghi chữ Phá Giáo Hoành Tú. Phá Giáo Hoành Tú. Phá Giáo Hoành Tú. Rồi, hai chấm. Là đáng kính trọng, có hoài lực, thánh thiện, Đức Thế Tôn. Thì ý nghĩa Phá Giáo Hoành Tú là đáng kính trọng, có hoài lực, thánh thiện, Đức Thế Tôn. Rồi cái chữ cụ, cụ là có đủ hoàn bị, gọi là cụ, tức là đủ hoàn bị, là công cụ đầy đủ, đủ hay là cụ, là cụ đủ hoàn bị. Rồi thoại là lời nói tốt hay đẹp, thoại là lời nói tốt hay đẹp. Đức là ân đức. Giả là người trí giả, giả là người, là bậc trí giả, người là giả. Vì vậy Cụ Thoại Đức Giả là một con người có đầy đủ ân đức và hoàn toàn hoàn bị, và luôn có những lời nói tốt đẹp, lời nói hay tốt đẹp, thì được gọi là Cụ Thoại Đức Giả ha. Thì như vậy Đức Phật là một bậc có đủ 9 hoặc 10 ân đức Phật. Đức Phật là người, là bậc có đủ 9 hoặc 10 ân đức Phật. Chín hoặc 10 ân đức Phật. Phải 30 pháp hạnh Bà-la-mi. 30 pháp hạnh Bà-la-mi. Là bậc thoát khỏi mọi hiểm họa. Là bậc thoát khỏi mọi hiểm họa, cũng nghĩa là bậc hữu phần, bậc chia phần, bậc hữu phần, bậc chia phần. Như vậy nó có cho mình biết là Phật, tức là có nghĩa là một vị có đầy đủ là 9 hoặc 10 ân đức mình đã học ha, và 30 pháp Bà-la-mi. Bà-la-mi thì chúng ta biết là có 10 pháp Bà-la-mi, bậc hạ, bậc thượng, bậc trung, bậc thượng. Thì Đức Phật đã đạt tới bậc thượng luôn, tức là 30 pháp Bà-la-mi. Tức là bậc thoát khỏi mọi hiểm họa, không còn bị dính vào trong bất kỳ hiểm họa luân hồi nào ha. Và cũng nghĩa là bậc hữu phần, bậc chia phần. Bậc hữu phần là sao? Tức là bậc hữu phần á, cái chữ phần là tiếng thơm, thánh thiện, cao cả. Tức là bậc hữu phần là bậc thánh thiện, bậc cao cả, là có phần cao quý, có phần quý báu tối thượng. Thì được gọi là bậc hữu phần, là có phần quý báu tối thượng, là 30 Bà-la-mi trong 4 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp quả địa cầu. Thì là gọi là bậc hữu phần. Ba mươi ba Bà-la-mi ha, và 14 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, và gọi là bậc hữu phần vậy đó, tức là bậc thánh thiện cao cả và có phần quý báu cao thượng, là 30 Bà-la-mi và 40 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Và đó cũng chính là cái năng lực mà đem đến sự tuyệt đối cho ngài và tất cả chúng sanh trên tam giới ha. Thì được gọi là bậc hữu phần. Rồi bậc chia phần, tức là Đức Phật là một bậc mà luôn luôn là chia sẻ những cái phần thiện quý cao thượng, chia sẻ tứ vật dụng cho chúng tăng, do chư tăng là do được thí chủ cúng dường Đức Phật chia hết cho tất cả chúng tăng, là bậc chia phần, Đức Phật chia hương vị giáo pháp đến cho tất cả chúng sanh, là giờ hưởng được cái hương vị của sự giải thoát, được gọi là bậc chia phần. Đức Phật phân chia các pháp ra, chia phần các pháp ra từng phần nhỏ rành mạch cho chúng ta được học, được hiểu rõ ràng, đó là bậc chia phần. Tức là chúng ta học vi pháp, chúng ta thấy Đức Phật chia tất cả những cái pháp ra, từ thô cho tới tế, từ thiện bất thiện, vô ký là hiệp thế xuất thế, rồi hữu vi vô vi, danh sắc, rồi quẩn xứ giới đế, duyên khởi duyên hệ, vô vân. Đức Phật chia hết những đề ra cho chúng sanh được hiểu rõ, được nắm được như thế nào là chân pháp, thì đó là được gọi là Đức Phật là bậc chia phần. Là chúng ta thấy có những cái mà chúng ta ít khi nào được hiểu đến những cái này ha, như thế nào là bậc hữu phần và như thế nào là bậc chia phần, đó là cái mà chúng ta cần phải hiểu thêm. Đó là cái chính cái ân đức Phật mà mình học tới vậy ha. Thì trong với cái đức Phật á, thì người ta cho Đức Phật có ba ân đức, ba ân đức tối trọng. Có ba ân đức, thứ nhất là tịnh đức, thứ hai là bi đức, và thứ ba là tuệ đức. Tức là ba ân đức tối trọng, là thứ nhất là tịnh đức, là trong cái tịnh đức này lấy là từ số 1 là A-la-hán và số 4 là Su-ca-tô, là được gọi là tịnh đức, là lấy cái hồng danh thứ nhất và hồng danh thứ tư được xếp vô là tịnh đức. Rồi cái bi đức á, là lấy hồng danh số 6, hồng danh số 7 và hồng danh số 8, số 9, 6, 7, 8, 9 gọi là bi đức. Vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn thì gọi là bi đức. Rồi cái 6, 7, 8, 9. Rồi tuệ đức, lấy số 2 như là số 3, 2, 3, 5 và chánh minh đi, minh hạnh túc, để giảng giải. Lấy ra những cái hồng danh ra để xếp vô, được gọi là ba cái ân đức của Đức Phật đó, là tịnh đức, bi đức và tuệ đức. Thì về tịnh đức đó, thì ngài là một bậc đã xa lìa hết tất cả phiền não, là thô tế không, cái thân khẩu ý ngài là trong sạch thanh tịnh, và luôn Đức Phật luôn luôn là một bậc trọn lành, một là trong sạch, không có bất kỳ một nơi nào mà ngài là làm những điều mà không tốt đẹp, trước mặt hay khuất lấp hay bất kỳ cái gì ngài đều không có những vấn đề đó, thì được gọi là tịnh đức. Thì trong cái tịnh đức này chúng ta được xếp lấy được ba cái ân đức ấy, được hai cái ân đức là A-la-hán và Su-ca-tô là thiện thể. Hai cái là Su-ca-tô thiện thể, là mình sẽ coi lại cái đó ha. Rồi bi đức là Đức Phật luôn luôn là nhìn thấy chúng sanh bị đau khổ nóng nảy, lăn lăn trôi trong ngũ dục ha, chìm đắm trong biển khổ, chịu bao nhiêu cái sự thống khổ, rồi sanh xuống địa ngục, rồi sanh lên còn người thú ngạ quỷ a-tu-la súc sanh vân. Thì ngài nhìn thấy chúng sanh như vậy, thống khổ như vậy, ngài có tâm bi mẫn đối với tất cả chúng sanh, ngài hy sinh cả một cái đời sống luân hồi dài trong 4 A-tăng kiền, 100.000 đại kiếp để mà cứu độ chúng sanh. Được gọi ngài là một bậc bi đức là tối thượng, có một không hai, là đó là Đức Phật. Phật được xếp vô viện, được được gọi tán dược thư tán thưởng là bậc bi đức, và có ân đức là của vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, gọi là bi đức. Và tuệ đức là ngài còn có trí tuệ sáng suốt, thuộc loại trí tuệ mà thuộc loại phải nói rằng là ngay cả ngài Sư Tát là bậc đại trí tuệ đó, mà không có bằng một cái nhỏ của Đức Phật đó. Thì như vậy trí tuệ của Đức Phật là rất là cao siêu sâu thẳm, không có chỗ dừng. Thì như vậy được gọi là tuệ đức, là bậc thông suốt, là tất cả những cái gì trên thế gian này Đức Phật đều thông suốt hết. Từ cái con người chúng sanh, rồi tam giới, rồi loài này loài kia vân vân, những triết học này triết học kia vân vân, Đức Phật đều thông suốt hết tất cả, và ngài thấy được rõ tất cả cái chúng sanh này và như thế nào sống ra sao, phiền não như thế nào, nguyên nhân nào sanh ra sự đau khổ ái dục như thế nào vân vân, ngài thấy được hết, và thấy được cái phương pháp nào để mà trừ diệt những cái đó. Và ngài có một cái trí tuệ phải nói là có một không hai trên thế gian. Thì như vậy chính vì vậy, với cái tuệ đức này được tán thưởng tán dương Đức Phật là một bậc ân đức chánh minh tri, đó là một bậc và viên mãn vô cùng, và minh hạnh túc, và có trí tuệ, và giới hạnh là tột cùng, và bậc thế gian giải. À, cho nên được gọi là tuệ đức. Vì vậy với Đức Phật thì được có ba cái vấn đề chính là chúng ta biết là ân đức, bi đức và tuệ đức. À, đó là chính cái ân đức của Đức Phật mà chúng ta hàng ngày mình để ý, mình thấy hay đọc không? Idiviso qua hàng sam sam thì như vậy chúng ta sẽ chọn ra. Mà nếu mình tập hồi danh Đức Phật nó là một trong những cái đề mục thiền chỉ thì chúng ta lấy ra một ân đức nào đó mình tập, thì A-la-hăng thì mình tụng A-la-hăng, mình tụng thật chậm, hít vô niệm A-la-hăng, thở ra niệm A-la-hăng thật chậm. Nhưng mà trước khi mình tập tụng mình phải hiểu ý nghĩa đó, học thuộc ý nghĩa, mình hiểu ý nghĩa, sau khi mình tụng thì nó sẽ có cái lợi ích nó rất là sâu sắc. Thì lúc đó khi chúng ta dùng cái đề mục là niệm Phật đó, nó sẽ trở thành cái đối tượng, nó sẽ là cảnh cho cái tâm thiện mình sanh lên. À, thì khi mà cái đề mục là hồng danh Đức Phật, mà với cái đề mục đó và với cái sự hiểu biết là rõ ràng, thì khi chúng ta dùng trí tuệ, dùng tâm thiện hợp với trí tuệ mình niệm cái đề mục đó, thì khi ta chúng ta tập nó sẽ đem đến lợi ích rất là nhiều. Và Đức Phật đã cũng đã dạy cho tất cả những vị tỳ khưu, và khi mà gặp những cái điều sợ hãi gì đó, đi vô tu hoặc trong rừng hay gặp những chuyện gì sợ hãi, thì cứ niệm hồng danh Phật thì sẽ nó được thoát khỏi những cái sự mà là sợ hãi đó ha. Đó là cái lợi ích của về cái ân đức Phật. Rồi trong cái ân đức Phật thì chúng ta có ân đức Pháp thì có 6 ân đức Pháp, về ân đức Tăng thì có 9 ân đức Tăng. Thì hai cái vấn đề này thì chúng ta sẽ gửi bài cho quý vị học sau ha. Nó dễ thôi, nhưng có gì chỉ cần mình coi là mình hiểu không. Cái này sẽ để gửi bài cho cô Châu, có sắp xếp lại rồi có gì gửi cho quý vị coi. Đó là chúng ta sẽ đã qua được cái ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Rồi bây giờ mình sẽ vô tới tam quy ngũ giới, là quy tam bảo. Tí sao đó nè, quy tam bảo ha. Rồi quy tam bảo thì mình có ba ha, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mình có ba. Bụt thăng sa ra năng cha lý là quy Phật, tham măng sa ra năng cha lý là quy Pháp, sang khăn sa ra năng cha lý là quy Tăng. À, mình có ba cái đó ha, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi mình lấy cái chữ là sa ra năng, sa ra năng là sự nương tựa, sự quy y, sự nương tựa, sự quy y. Quy là quay về, y là y cứ, nên đó là nương tựa vào thì được gọi là sự nương tựa hay sự quy y, tức là sa ra năng. Gacchami là đi đến, gacchami là đi đến. Thì vậy là đi đến đâu? Đi đến để mà nương tựa vào đâu? Nương tựa vào Đức Phật, là bút thăng sa ra năng gacchà mí. Thì nương tựa Đức Phật là mình phải hiểu mình nương tựa Đức Phật là như thế nào, Đức Phật là ra sao, thì mình đã học chính cái học về Đức Phật, mình hiểu được như vậy rồi, thì mình nương tựa vào Đức Phật là một cái sự nương tựa chánh đáng, một cái sự nương tựa cao quý. Còn nếu mà mình nương tựa vào một người nào đó mà mình không biết là đó là gì, không biết đức độ nó ra sao, thì cái đó không không có tốt đẹp cho mình ha. Cho nên mình khi mình nương tựa, mình quy y ai, mình làm gì đó, mình phải biết rõ người đó ra sao, đức hạnh ra sao, sự tu học của họ ra sao, thì khi mình nương tựa như vậy mới đem đến sự lợi ích cho mình. À, đó cho nên là bút thăng sa ra năng cách trà mí là mình nương tựa, mình quy y, mình đi đến, mình quy y nơi Đức Phật, nơi là bi tịnh đức của Đức Phật ha, mình quy vào đó ha. Thì đó là quy Phật. Rồi thâm măng sa ra năng cách trà mí là thâm măng là pháp, là mình quy y, mình nương tựa, mình đi đến, mình nương tựa nơi giáo pháp của Đức Phật để lại. Đó là pháp của Đức Phật, là chánh pháp. À, bởi vì pháp bây giờ là nó tùm lum cho nó, vậy mình phải cẩn thận như này lắm ha. À, thì như vậy là thâm măng sẽ ra cái trà mí là quy pháp, rồi sang khăn sẽ ra cái trà mí là quy tăng. À, chút xíu chúng ta sẽ nói thêm cái vấn đề quy tăng là sao ha. Rồi bây giờ hai cách quy y. À, trong chú giải đã cho mình biết có hai cách quy y, là quy y siêu thế. quy y siêu thế, là những vị mà tu tập á, những vị mà tu đắc đạo quả á, khi mà ta vừa đắc đạo quả liền á, thì người đó gọi là một người đã quy y Phật, đã quy y Pháp. Thì như vậy được gọi là quy y siêu thế, một cách chắc chắn là quy y Phật Pháp, là quy y siêu thế. Rồi quy y hiệp thế, cách thứ hai là quy y hiệp thế, tức là những người phàm như mình á, mình quy y là bằng cái tâm đại thiện, mình quy y nương tựa vào Phật và Pháp và Tăng, và tức là quy y hiệp thế, là dùng những cái tâm thiện hợp trí để mình quy y. Thì chỉ có hai cách quy y như vậy, một là siêu thế chứng đắc thành là tu được quân tu được hàm a hàm a lán, thì những người này vừa chứng đắc xong thì người này coi như là đã quy y, còn mình là phải tự mình đi tới tìm một bậc nào đó để mà chứng minh cho mình, chứng minh cho cái sự tu quy y của mình, hoặc là tự mình quy y trước bằng thầy Phật dẫn được cái thường. Thì vậy gọi là quy y hiệp thế. Rồi trong cái quy y này á, ta cho mình biết là nó có cái mà không thành tựu quy y, tức là không thành tựu. Tức là không thành tựu, có ba cách. Thứ nhất là thân quyến. Thứ hai là thầy cũ. Thứ ba là vì sợ tội hoặc mất lợi. Thân quyến, thứ hai là thầy cũ, thứ ba là vì sợ tội hoặc mất lợi. Tức là khi mình quy y mà theo ba cách này là coi như không thành tựu, không thành tựu quy tam bảo. Thì thân quyến là sao? Tức là mình do cái sự mà tôn kính, mình cho rằng là mình là dòng dõi của sắc giá, mình dòng dõi của Đức Phật, không Đức Phật là người cao thượng, là thân quý của mình, là bậc thầy của mình, mới vâng, là những người thân quý của mình, thì mình quy đến mình đảnh lễ quy y nơi Đức Phật, là tại vì người đó là thân quý mình, chứ nếu không phải thân quý mình không quy y. Nếu mà với ý nghĩa vậy là không thành tựu quy y. Đó, cho cái vấn đề đó là quy y tam bảo không được thành tựu. Còn cái mà quy y mà do lòng mà tôn kính mà cho là thầy của mình á, thì những người mà đã từng là học trò của Đức Phật á, lúc còn Bồ Tát chẳng hạn, hoặc là ngay lúc Đức Phật là học trò không, thì mình trường hợp mình nghĩ đến, mình nhớ đến vị thầy cũ của mình kính lễ, mình kính kính nể không, rồi mình xin quy tam bảo do cái người đó là thầy của mình thôi, chứ nếu không phải thầy mình thì chưa chắc. Cho nên đây là quy do vị đó là thầy cũ của mình, thì cái sự quy y này á, do cái lòng tôn kính của thầy cũ của mình thôi, cho nên sự quy y này cũng không thành tựu, không thể gọi là một cận sư nam cận sư nữ trong giáo pháp của Gotama được. Đó là quy là do vì tôn kính vị thầy cũ, rồi quy vì do lòng tôn kính bởi vì sợ, chẳng hạn như là thấy Đức Phật mà mấy ông vua mà còn phải đảnh lễ phải quy y nữa, thì mình không quy là mình chết ha, hoặc là mình sẽ mất nhiều lợi lộc, mình bị tai hại. Thì vậy cũng quy theo, quy Đức Phật bởi vì sợ, do mấy ông đó ông vua chúa mà không còn quy y, mình nghĩa lý gì mình cũng quy theo. Thì như vậy với ai mà có cái tư tưởng qua ba cách quy y tam bảo vậy đó, thì hoàn toàn bị không thành tựu, bị đứt hết. Thứ nhất là do Đức Phật là thân quyến của mình, thứ hai là Đức Phật là thầy cũ của mình, thứ ba là những ông vua chúa còn quy Đức Phật thì mình cũng phải quy theo. Thì như vậy là quy y là coi như là với cái tác ý là không thể thành tựu được, với quan niệm sai lầm ha, quan niệm mà không đúng đắn do tham sân si nó điều xử, thì như vậy chúng ta không thể chính thức trở thành một cận sĩ nam hoặc cận sĩ nữ, hoặc là đệ tử của Đức Phật được. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải để ý ha. Rồi bây giờ khi nói tới quy y tam bảo thì chúng ta có cái tam bảo kiên cố. Khi mà quy y tam bảo thì trong cái tam bảo nó có cái tam bảo kiên cố, tức là một người mà đã thành tựu tứ đà hàm, tứ đà quần, tứ đà hàm, a la hàm, a la hán, tức là thành tựu bốn bậc thánh, thì được gọi là tam bảo kiên cố. Một người đã quy y được tam bảo kiên cố bởi vì một bậc tu đà quần trở lên đó, thì niềm tin là bất động ha, là trở thành một người bất động, là một vị thánh nhân, được gọi là không thể lai chuyển được ha. Cho nên những vị này có cái sự quy y tam bảo một cách kiên cố, nó được xếp vô nhà bốn bậc thánh, là được gọi là tam bảo kiên cố. Rồi nói tới cái vấn đề mà quy y tam bảo mà đức hay không đức á, Thì bây giờ không đức, mình cho cái vấn đề không đức. Có một số ngày xưa chúng ta không không không lọc về chú giải nhiều, mình nghĩ có những cái vấn đề mà mình cứ tưởng là mình bị đức không, nhưng mà thực sự không phải vậy. Thì như thế nào là không đức? Ví dụ như bây giờ mình lễ bái người thân hay là cha mẹ của mình, mình lễ mình đảnh lễ cha mẹ mình cung kính lễ cha mẹ mình thì mình không bị đức. Ví dụ cha mẹ chết mất rồi mình đảnh lễ, mình làm lễ cha mẹ mình không bị đức Tam Bảo là một. Rồi lễ bái thầy cũ ngoại đạo của mình, lễ bái thầy cũ ngoại đạo tức là thầy thầy cũ của mình hồi xưa mình theo ông đó, đó là cái thứ hai, là mình lễ bái thầy cũ đó, mà ông đó ngoại đạo chứ không phải là trong giáo pháp, thì cũng không bị đức. Tại vì ông đó liều sao cũng là thầy của mình, là bậc đã hướng dẫn cho mình ha, là một bậc thầy là nhất tự vi sư, bán tự vi sư ha, là bái thầy cũ của mình thì cũng không có bị đức. Thứ ba, lễ bái vua, lễ bái những bậc cao thượng ha, thì sẽ không bị đức. Lễ bái vua không bị đức. Thứ tư là lễ bái chư thiên cũng không đức luôn. Thì như vậy là mình lễ bái người thân cha mẹ những bậc trưởng thượng như bậc lớn mình đánh lễ người đó thì mình không bị đức. Lễ bái thầy cũ của mình không bị đức, lễ bái vua không bị đức, lễ bái chư thiên không bị đức, là bốn cách lễ bái này không đức tam quy, với điều kiện chứ không phải là với điều kiện tâm mình á vẫn trong sạch với Tam Bảo. Tâm mình vẫn trong sạch với Tam Bảo, tức là mình coi Tam Bảo là cái nơi nương tựa duy nhất, không có một cái chỗ nào mà có thể mình nương tựa được. Thì như vậy tâm mình vẫn trong sạch với Tam Bảo thì dù mình đảnh lễ thầy, đảnh lễ cha mẹ, vua chúa thì cũng không bị đức. Cái thứ hai là tâm mình, nếu mà mình tâm mình mà muốn lìa bỏ Tam Bảo đó, mình đảnh lễ những người khác mà cái tâm mình muốn bỏ Tam Bảo để mình qua mình tu học với ông khác đó, tu học với những ông thầy khác đó, thì khi tâm mình mà muốn lìa bỏ đó là đức ạ. Tức là cái tâm mà muốn lìa bỏ Tam Bảo để mà đi đảnh lễ ông thầy khác học thì như vậy là đức. Cái này mình để ý không, tức là tâm trong sạch với Tam Bảo thì dù cho cái lễ gì đó cũng không đức, nhưng mà cái tâm mà khởi lên ý muốn lìa bỏ Tam Bảo thì mày đi đảnh lễ ông thầy khác là bị đức. Là cái vấn đề đức. Rồi cái phàm nhân như mình, phàm nhân mà sau khi chết là mất tam quy. Bây giờ mình có tam quy cỡ nào cỡ thì tử ngay qua tục sinh kiếp khác là mất tam quy. Đây là cái vấn đề mà chúng ta để ý ha, tức là khi mình chết là mình mất tam quy rồi, được chưa? Rồi khi mình đang sinh mà thọ quy y á, đang sinh thọ quy y Tam Bảo thì tự nhiên lúc đó mình phát sanh cái tâm si hoài nghi mình lên đó, cái tà kiến mình sanh khởi đó. Mình nghi về cái Tam Bảo này không biết đúng hay không đúng, cái này không biết phải là chánh pháp hay không, mình khởi tâm nghi ngờ là mình không thành tựu liền, cái đức liền, cái tam quy liền, tam quy không có liền, không thành tựu. Cho nên mình khi mà đang quy Tam Bảo mình khởi cái tà kiến mình hoài nghi cái giáo pháp này là coi như là không thành tựu cái buổi quy đó. Rồi, có kỳ kiếp như vậy. Dạ con ráng theo thầy nói nhanh Rồi, quá. ghi tắt cũng được, ghi sao cho nó gọn này, cho dễ hiểu. Khi mà đang quy mà mình có khởi sanh tà kiến này kia đó, thì mà mình khởi sanh tà kiến nghi ngờ này kia, hoài nghi về Tam Bảo thì coi như là không thành tựu. Không thành tựu nhưng phải là đức, không thành tựu. Rồi mình quy y với tâm thiện mà ly trí á, quy y mà không có trí tuệ đó, không có sự hiểu biết về tam quy đó, thì mình quy y với thiện ly trí đó thì nó vẫn thành tựu, nhưng mà nó dễ bị đứt lắm, lỏng lẻo á, tức là quy y lỏng lẻo thành tựu nhưng mà dễ bị đứt, bởi vì do tà kiến, do si mê vân vân vân, nó sẽ làm cho mình dễ đứt lắm, tại mình không có hiểu biết á, không có trí tuệ đó, thì nó quy mà với thiện ly trí thì rất là nguy hiểm ha. Có vậy chứ thực sự nó đứt dễ dàng ha. Cho nên như vậy là chúng ta để ý những cái mà đứt, những cái không đứt ha. Còn khi mà mình có học có trí tuệ, mình thân cận bậc thiện trí thức, mình học hỏi mình củng cố được niềm tin, mình có trí tuệ, mình học pháp lắng nghe giáo pháp, thì cái tâm quyền mình là và có cái sức mạnh, nó có một cái sự bền chặt lâu dài, cho nên cái sự quy y đó được tốt đẹp hơn. Cho nên khi quy y chúng ta phải có tâm thiện hợp trí nha quý vị, phải có hiểu biết về tam bảo như thế nào, Phật bảo ra sao, pháp bảo ra sao, tăng bảo ra sao, hiểu biết rõ ràng để tâm mình không có khởi sanh tà kiến, khởi sanh si mê. Có như vậy cái quy tam bảo mình nó mới được vững bền, được chắc, được tốt đẹp. Đó là như vậy. Rồi bây giờ đã quy tam bảo không, rồi bây giờ mình bước qua phần giới. Giới này cũng vui lắm nha, giới xì lá. Khi mà mình bước phần giới đó, là cái con đường đầu tiên mình bước trên cái con đường phạm hạnh đó, thì khi mình bước vào cái đạo lộ tu học, cái con đường tu của giáo pháp của Đức Phật đó, thì giới là cái đầu tiên, giới là mới định, là mới tuệ. Thì khi mình bước vào cái con đường đầu tiên phạm hạnh này đó, thì mình phải cố gắng mình thọ trì giới luật ha, thì mình phải biết cái giới luật là sao. Thì Đức Phật cũng có dạy ngài nên là pháp luật này mà được Đức Phật thuyết giảng ban hành đó, và sau khi mà Đức Như Lai diệt độ thì chính pháp và luật là đạo sư của các con. Mình phải biết là phải dùng cái giới, giới hạnh nó rất là quan trọng ha, và giới hạnh và trí tuệ phải nói là được xem là tối thượng ở đời. Chỗ nào mà có giới hạnh thì chỗ ấy có trí tuệ, chỗ nào có trí tuệ thì chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Đó là những cái câu mà bất hủ ha, chúng ta cần phải hiểu những cái giáo pháp như vậy ha. Rồi bây giờ mình đi vô ngũ giới nè, banh chá xì lá. Giới nói hết. Và tiếp bà ta về Ramani Sikha Padang Samadhi Mỹ. Hiểu thứ nhất không? Rồi cái chữ ba na tí ba ta, bắt cái chữ ba na tí ba ta bỏ xuống, là cái từ cái chữ, ba na cộng á tí ba ta, hai cái chữ này ghép lại thành chữ ba na tí ba ta. Rồi xuống dòng chữ ba na, đây là chúng sanh. Á tí bà ta là rơi mau, lìa mau. Á tí bà ta là rơi mau, lìa mau. Thì như vậy cái ba na tí ba ta có nghĩa là sát sanh, là sự giết sinh vật, là cho chúng sanh nó bị rơi mau, bị lìa mau, là sự sống đó, nó là sự sống đó. Tức là sát sanh, sự giết sinh vật, giết sinh vật, đây là nói đến những sinh vật có sự sống nha, mới gọi là sát sanh nha quý vị. Thì như vậy sát sanh, sự giết sinh vật. Thì giờ nói về loại sanh thì mình có bốn cái loại sanh. Bốn loại sanh thì mình có là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, đúng không? Noãn, thai, thấp, quá, mình có bốn loại sanh. Noãn, thai, thấp, quá, bốn loại sanh. Rồi bây giờ noãn sanh giết được không? Noãn sanh bị sát hại được không có gì? Alo, chắc ngủ hết rồi. Thầy hỏi lại thầy. Giờ cái Cái nón xanh không được viết. nõn xanh đó, cái nõn xanh đó viết là nõn xanh này mình có bị viết là không Dạ không. sao Thì vậy? không được viết nõn xanh Không nè. phải mà ta hỏi là có bị viết, khả năng bị viết được không? Dạ có. Có khả năng bị giết chứ rồi. Khả năng bị viết nõn Có xanh chứ bị viết thầy. đó, đó là Có thì khai có xanh bị khả không, năng này. Có khai luôn, xanh bị khả không, năng. Loạn bị luôn gì? không, khai xanh bị luôn không, Bị vẫn chứ. bị rồi, khả năng bị viết rồi. Là thấp xanh Dạ bị luôn. cũng bị luôn ha, thấp xanh cũng có khả năng bị luôn, quá xanh Quá. Dạ. Cũng bị luôn thôi thầy. quá xanh sao vậy? Quá xanh Khai xanh gì sao mà viết không đâu được, có đâu bị có viết nữa, được, đâu quá có nó phát ra liền. Dạ nó liền mình đâu có viết được, đâu không có viết được dạ à. Rồi đó là bốn bốn loại xanh để mình biết ha. Rồi giờ bốn hạng người, bốn hạng người: người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tam nhân. Đó là bốn hạng người. Người khổ, lạc, nhị nhân, tam nhân. Rồi bây giờ nếu người khổ thì mình sẽ có là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, đúng không? Bốn loại: súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Thì trong bốn hạng chúng sanh này, cái nào bị giết được? súc sanh. Đúng rồi, súc sanh là thuộc về có thể giết được đó. Đó là súc sanh là có nõn xanh cũng có loại nõn xanh, đắp xanh cũng bị giết được, là súc sanh. Nhưng mà ngạ quỷ, Atula, địa ngục giết được à? Dạ Mình giết không. không được đâu, là quá xanh đó, giết không được ha. Có thấy đâu À, thì giết thầy. bây giờ có thấy có giết được đó. Rồi giờ người lạc. Vậy thưa thầy, cho con hỏi là cái hóa sanh nó có một cái trường hợp đặc biệt như trong kinh là có một một người nữ nào đó là nguyện là hóa sanh, nó cái hóa sanh ở trong cái hoa sen hay cái gì á thầy, nhưng mà người đó là người á Cái trường hợp nó khác nè, nó đặc biệt như bà gì đó, xanh trong đó sen gì đó. À, nó khác đó, là biến quá nhưng mà thành cái thân người, còn những lỗ quá xanh thiệt kìa, quá xanh là hổ biến kìa, có à. đó mấy loại mình không có giết được đâu. À, rồi giờ người lạc thì mình có người nhân loại nè ha, nhân loại là thai xanh ha, nhân loại tứ thiên vương. À, là quá xanh. À, là thai xanh thì bị giết được, mà quá xanh thì không giết được ha. Rồi nhị nhân thì mình có nhân loại như là sáu cõi trời dục giới. Nhân thì có nhân loại cũng có người dị nhân, có không, nhân loại thuộc về thai sanh ha, rồi sáu trời dục giới thuộc quá sanh, là người dị nhân. Rồi người tam nhân thì nhân loại cũng có ha, nhân loại mình cũng có nè, nhân loại có chư thiên dục giới, có phạm thiên sắc giới, vô sắc giới có. À, thì là người tam nhân. Thì những bậc phạm thiên, chư thiên phạm thiên mà thuộc về quá sanh thì mình là những người này không có bị sát hại được ha. À, thì đó là những vấn đề về bốn hàng người là mình biết ha. Rồi bây giờ mình xuống tới năm điều giới nè, năm điều giới sắc sanh, năm điều giới sắc sanh tức là năm cái điều giới này là bị phạm vô giới sắc sanh á. Thứ nhất là chúng sanh có thức tánh, rồi số hai là biết rõ, rồi số ba là cố ý giết, thứ tư là cố gắng giết, thứ năm là chúng sanh đã chết do sự cố giết. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta thấy có năm cái điều giới này không? Thứ nhất là chúng sanh có thức tánh, tức là chúng sanh có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. À, chúng sanh có đủ năm quẩn này là chúng sanh có thức tánh. À, và nó có cả sắc mạng nguyên và danh mạng nguyên, thì vậy được gọi là chúng sanh có thức tánh ha, có đủ năm uẩn, có đủ những cái pháp mạng nguyên. À, còn những cái loại mà không có cái mạng nguyên, sắc mạng nguyên, danh quyền á, không có thức uẩn á, không có thức á, vậy có sắc không đó. À, thì những cái gọi đó mình, những cái đó không thể gọi là sắc sanh được ha, không thể gọi là bị sắc sanh được ha. Chẳng hạn như là cây cối hay là những cái tinh vi thể này kia, tinh trời vi trùng này kia nó thì không có thể gọi là sát sanh. À, thì như vậy chúng sanh có thức tánh, à, thì được gọi là những chúng sanh có sắc thọ tưởng hành thức, có mạng nguyên. Còn tứ danh uẩn thì mình không tính vô được ha, những bậc quá sanh thì chỉ có thọ tưởng hành thức không, thì không có sắc uẩn thì không thể giết được. À, thì như vậy đó là chúng sanh có thức tánh rõ ràng như phải không, rồi mình biết cái chúng sanh có thức tánh, tức là biết rõ chúng sanh nó có thức tánh đó. Biết rõ chúng sanh nó có sắc thọ tưởng hành thức, có sắc mạng quyền, danh mạng quyền. À, thì như vậy là chúng ta biết rõ chúng sanh có thức tánh. Rồi về mạng quyền, chúng sanh có sắc thọ tưởng hành thức là thì nó có hai cái quyền, tức là một là sắc mạng quyền, hai là danh mạng quyền. Thì hai cái mạng quyền là sắc mạng quyền thì mình cắt được và bị giết được, cắt đứt cái đời sống người đó là cái gì, mình cắt đứt cái sắc mạng quyền, nhưng mà danh mạng quyền thì không cắt được. À, danh quyền là thuộc về tâm, về tâm tâm sở, thì những cái này là sanh diệt liên tục, không có gián đoạn được, không có ngừng được, liên tục dù người nó có chết nữa thì cái tâm tục sinh liền, sanh liền không có chết. Thì như vậy là sắc mạng quyền thì cắt được, nhưng mà danh mạng quyền thì không. À, chỉ có bậc A-la-hán khi bậc nó nhập thiền diệt thì nó cắt được, hoặc là người đó nhập vô, nhập diệt vô niết bàn thì cắt đứt cả luôn cả danh mạng quyền luôn. À, cho nên mạng quyền là chỉ cắt được khi mà chúng ta cắt giết người đó, người đó đứt cái hoặc là chúng sanh đó cái sắc mạng quyền họ đứt. À, thì vậy như là sát sanh. À, rồi bây giờ tới cố ý, tức là cố ý giết, cố ý tức là mình giết chúng sanh đó bằng chính tự thân mình, tức là bằng thân, tức là tự thân giết. À, giết bằng tự thân. À, tức là mình dùng dao, dùng tên, dùng súng, hay là dùng bom, đặt bẫy, thuốc độc, bùa chú, ém, vân vân, phép thuật, mình dùng chính bản thân mình giết hại chúng sanh đó, mình có cái ý khởi, cố ý muốn giết như vậy. À, thì cái cố ý này chính là tâm sở tư hiệp trong những cái tâm bất thiện ha. À, thì được gọi là cố ý giết bằng chính tự thân của mình. Còn nếu không bằng thân thì bằng khẩu, khẩu vẫn giết được nha quý vị, chứ không phải là thân mới giết được mà khẩu giết được như thường. À, từ khẩu tức là mình xúi, xúi người khác giết, sai khiến người khác giết, mình nói người khác giết, mình hoặc là mình ghi ra, mình kêu ra lệnh người đó giết, hoặc là mình ra dấu hiệu cho người đó giết. À, bằng bằng lời nói mà, thì như vậy là bằng khẩu dẫn sát sanh được như thường. À, bằng ý, bằng thân dẫn sát sanh, bằng khẩu dẫn sát sanh được như thường. Thì như vậy là cố ý giết là dùng thân hay dùng bằng khẩu. À, là như vậy. Rồi cái loại mà chúng sanh mà bị giết như vậy đó, nó có những vấn đề nặng nhẹ khác nhau ha. Ví dụ chúng sanh mà to đó, thì nghiệp nặng, càng to thì cái nghiệp càng nặng ha, càng nhỏ thì nghiệp nhẹ bớt. À, đó là cái loại chúng sanh to thì nghiệp nặng, nhỏ thì nghiệp nhẹ. Rồi chúng sanh mà có giới thì nghiệp nặng, không giới là nghiệp nhẹ. Chúng sanh là bậc thánh thấp thì nhẹ hơn bậc thánh cao. À, nhưng mà riêng là bậc A-la-hán cha mẹ là coi như là xong game luôn ha, là cực trong nghiệp luôn, là không có gì mà kiểu là cân được cái đó nè. À, cho nên khi mà mình là đã phạm vô cái giới này, tức là mình biết chúng sanh có thức tánh, à, cái chúng sanh có thức tánh đó là mình biết rõ đó, chúng sanh có thức tánh, rồi mình cố ý cắt, cố ý khởi ý lên để mình giết chúng sanh đó, và qua cái sự tìm cách cố gắng bằng cách này cách kia cách đó để mình cố gắng giết sanh đó đó, và khi chúng sanh nó đã chết do sự cố giết đó thì chúng ta là đứt giới sát sanh. À, là đứt giới sát sanh. Rồi trong cái vấn đề mà sát sanh này chúng ta thấy có cái chi, tức là chúng sanh có thức tánh, biết rõ chúng sanh có thức tánh không, tức là trong hai cái vấn đề này đó, trong trong một số sách người ta cho rồi mình biết rằng là chúng sanh có thức tánh là chỉ cho người khác chứ không phải là cho mình. À, là chúng sanh có thức tánh là nó nói là mình biết người khác là có thức, là chúng sanh có thức tánh đó, Cho nên trong cái vấn đề tự sát đó quý vị, trong vấn đề tự sát đó thì không bị phạm giới sát sanh. À, bởi vì chúng sanh có thức tánh là chúng sanh khác chứ không phải là mình. À, chúng sanh cho nên có những cái trường hợp mà những vị mà ta tu tới độ ta chịu khổ quá đó, cái thân ta bệnh khổ cắt cổ tự tử đó. À, kia họ cắt cổ rồi tự sát như vậy đó, rồi họ khai triển thiền quán rồi vẫn đắc A-la-hán được. À, cho nên như vậy là phải nói cho mình biết là chúng sanh có thức tánh, đây là mình biết rõ chúng sanh có thức tánh là khác chứ không phải là chính mình, cho nên vì đó là người nào tự sát thì không bị phạm giới sát sanh. À, bởi vì là không phải giết chúng sanh khác cho nên không có bị phạm giới sát sanh, nhưng vẫn tạo nghiệp ác như thường nha. Không phạm giới là khác, nhưng mà tạo nghiệp là vẫn tạo nghiệp, là nếu mà tự tử chết thì, mà nếu do cái nghiệp đó mà nó cho luân hồi đó thì đi là bốn đường ác đạo là chắc chắn luôn. À, cho nên không phải là mình không phạm giới sát sanh mà mình được tốt đẹp đâu, mặc dù nói trên cái cách mà thọ giới đó, thì mình không được giới sát sanh nhưng mà nghiệp vẫn phải mang. À, đó là cái vấn đề như vậy ha. Rồi vấn đề mà phạm giới này cho mình biết là cái nào phạm, cái nào không phạm, phạm mà không phạm. Rồi xuống dòng phạm mà không phạm, phạm không phạm ha. Tức là mình mua vật đã chết thì không phạm, là mua vật ăn á, ví dụ cá thịt này kia mà nó đã chết rồi á thì mình không phạm giới. Rồi mua vật còn sống để giết ăn á, mua vật còn sống để giết ăn á, thì cả hai người biết thì phạm cả hai luôn, cả hai người biết phạm cả hai. Còn người ăn mà không biết á thì người ăn không phạm, người ăn không biết thì không phạm. Dạ, thưa thầy, cả hai người biết là hai người nào vậy thầy? Người bán và người mua hả? Người cái người làm vật đó, mua vật về làm cho người khác ăn á. À dạ. Ví dụ như mình bắt gà về mình làm cho ông nào đó, ông đó ông ăn, ông đó ông biết mình đang làm gà luôn đó, thì cả hai phạm hết. Dạ. À, còn người ăn mà ta không biết á, mình làm đâu mà ta không biết á, mà mình đem mình cho ta ăn thôi thì ta không biết là mình giết gà giết vịt thì ta không biết thì người ta không phạm. À, tức là mình giết cho người khác ăn thì mình phạm. À, mà người khác mà biết mình giết cho người khác ăn, người đó phạm luôn. À, rồi vô tình mà đạp chết á chúng sanh đó đó, ví dụ mình đạp chết con rùa con gà con vịt gì mình đạp, mình vô tình thì nghe mình đạp nó trúng cái chết đó, thì mình không phạm giới. Nhưng mà mình cố ý đạp chết đó là phạm. À, dù nó là con kiến hay là con dế nhỏ hay gì đó, mình đạp nó chết rồi với sự cố ý mình thì như vậy là phạm. À, mình vô tình thì không phạm, mà mình cố ý là mình phạm. À, còn giết cha giết mẹ mà không biết, cái vấn đề này nha quý vị, giết cha giết mẹ mà không biết thì không phạm ngũ nghịch đại tội, nhưng đức giới và phạm tội giết người, nhưng đức giới và phạm tội giết người. À, tức là khi mà mình giết một người nào đó, mà người đó là cha mẹ mình mà lâu quá mình gặp là bỏ mình từ nhỏ tới lớn mình không biết á, ví dụ người những người mà bị cha mẹ bỏ rồi đi bị câu bị hoàn cảnh nào đó đó và phải tách rời cha mẹ lúc còn nhỏ đó, lớn là không biết đó. Mà có cái quan trái gì nó gặp nhau giết giết nhầm người đó mà người đó chính là cha mình hoặc là mẹ mình á, mình không biết á thì mình không có phạm vô cái ngũ nghịch đại tội. À, nhưng mà mình đức giới sát sanh mình phạm vô cái tội giết người. À, nhưng mà nếu mà về sau á mà biết được á, à tức là về sau mà mình qua vấn đề nào đó mình biết được mình đã giết cha mình hay là giết mẹ mình á thì bị phạm ngũ nghịch đại tội quý vị. À, nhưng mà về sau mà mình biết được á, à, mình đã giết người đó chính là cha mình mẹ mình thì mình sẽ bị phạm vào ngũ nghịch đại tội, bởi vì lúc mình biết được rồi cái tâm mình nó cắn rứt ghê lắm, nó khủng khiếp lắm. À, cho nên người đó vẫn bị phạm vào ngũ nghịch đại tội như thường, vừa đức giới mà vừa phạm ngũ nghịch đại tội luôn ha. Rồi rồi khi mà dùng thuốc mà diệt sâu bọ đó, À, thì mình nhà trồng cái trồng cối trồng này cái mình xịt thuốc xịt này cái cho nó chết đó. À, dùng thuốc diệt sâu bọ là đức giới. À, đức giới nha quý vị. À, phạm vô đức giới sát sanh nha. Rồi mình diệt vi khuẩn, vi trùng thì không có phạm. À, những vi khuẩn, vi trùng không phạm bởi vì những loại này nó không có thức tánh. À, cho nên vi khuẩn, vi trùng nó không không có thức tánh thì không phạm. Rồi uống thuốc ngừa thai không phạm. À, tức là mình uống thuốc mình ngừa để cho không có bị mang thai á thì không có bị phạm giới à, sát sanh. Nhưng mà uống thuốc phá thai là phạm ạ. À, à là khi mình uống thuốc phá thai là mình sẽ phạm. Thì như vậy qua cái những cái cách người ta trình bày cho mình thấy được những vấn đề này thì như thế nào là phạm, như thế nào là không phạm, mình hiểu biết rõ để mà mình gìn giữ cho nó tốt đẹp ha. Như là mình sẽ không bị là cắn rứt một cách gọi là không đúng. À, chẳng hạn như mình vô tình đạp chết con này con kia thì mình không biết, mình tưởng mình bị phạm giới. À, nhưng mà không phải, đó không có phạm, mình vô ý mà không có phạm ha. Khi nào mình cố ý mình nó phạm. À, hoặc là mình mua đồ về mình làm cho người khác ăn á, mà con vật còn sống á thì coi như mình phạm, còn mình mua con vật mà đã chết rồi thì mình không phạm. À, nhưng mà khi mình mua vật còn sống mình ăn mà người kia biết luôn là người kia cũng phạm luôn chung với mình luôn. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta để ý. Thì như vậy qua cái vấn đề mà sát sanh này á, thì cái diễn trước tiến của cái tâm thức của mình á, à, thì nó cho mình biết là khi mà có chúng sanh có thức tánh đó, là chúng sanh là phải đầy đủ năm uẩn ha, có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, đầy đủ năm uẩn và biết rõ, tức là có sự thấy sự biết chúng sanh đó. À, qua cái lộ trình tâm mình, cái mình nhìn thấy chúng sanh hoặc là mình nghe mình biết chúng sanh đó thì nó qua cái lộ ngũ. À, mình biết rõ chúng sanh đó rồi mình cố ý giết, tức là lúc đó khởi cái tâm sở tư nó khởi lên. À, nó cố ý nó vô cái lộ lộ ý, nó muốn được tìm cách để mà giết chúng sanh đó thì lúc đó tâm sở tư nó sanh khởi hợp với lại tâm bất thiện. À, rồi cố gắng giết, tức là mình suy xét mình tìm cách để mình giết chúng sanh đó. À, cái dòng tâm thức mình nó diễn tiến bằng cách qua những cái sự suy tư suy xét của mình để nó tìm cách nó giết chúng sanh đó. À, và chúng sanh đã chết do sự cố giết của mình, tức là mình cắt đứt cái sắc hoàn quyền của chúng sanh đó. À, những người đó là bị cái sắc bằng quyền bị chấm dứt, bị cắt đứt do cái lỗi ý của mình sai khiến thân khẩu của mình để làm những việc đó. Thì như vậy khi mà diễn tiến qua cái dòng tâm thức mình là bị hàng triệu triệu triệu cái lỗ trình tâm nó diễn tiến để mà nó tạo nên cái sự sát sanh này. À, cho nên đây là cái vấn đề mà rất là nguy hiểm cho chúng ta ha. À, cho nên mình phải cần phải để ý xíu cái này. À, đó là cái giới sát sanh để mà mình biết được cái giới này nó như thế nào để mình tránh né không có bị phạm, thứ nhất là thứ hai là không có bị hối hận không đúng pháp đó. Tức là hối hận sai lầm đó. Mình không làm mà mình tưởng mình làm là cũng không được. À, đó là cái vấn đề về cái giới sắc sanh. Dạ thưa Dạ thầy con thưa thầy. em Dạ đi mời trước rồi hỏi hỏi cái gì. ạ. Dạ Dạ thưa thưa thầy. thầy, dạ con xin lỗi cô hỏi trước đi ạ. Hỏi đi, hỏi đi. Dạ thưa thầy, con có một vài câu hỏi xung quanh cái vấn đề phạm giới này nè, là như là cái vật đã chết thì người ta cứ nghĩ là bây giờ là mình ra chợ đó không có một cái con vật nào mà nó tự nhiên nó chết thì là nó đã được tính toán là theo cái nhu cầu người cần và người người mua, cho nên là họ giết trước rồi họ họ họ đưa ra thị trường cho mình mua. Nhưng mà con nghĩ cái đó không phải là sát sanh đúng không thầy, là bởi vì người ta đâu có giết cho ông A bà B hay là ngay cả mình, người ta cũng đâu có biết mình đi chợ vào cái ngày đó đúng không thầy? Mình xét lại không thì chúng sanh có thức tánh. À, mà khi mình ra mình mua thì nó đâu có thức tánh đâu, đúng không? Mà mình mua là nó chết mất tiêu rồi, nó thức tánh. Còn cái lúc mà nó còn sống, cái người kia giết là người đó phạm giới sanh là một. Thứ hai là khi người đó giết không phải giết cho mình đâu lạ gì, không phải giết cho giết không muốn làm giàu, không muốn kiếm tiền, không muốn làm nghề của người ta mà. Thành ra người đó giết, người đó phạm giới. À, mình không có suối rồi nó giết, mình không có dùng cái thân cái khẩu mình để mình kêu rồi nó giết cái này kia nọ thì mình không hợp giới. À, cho nên đây là người nào giết rồi nó ráng chịu. Còn nhưng mà mình khi mình thấy con cá đang bơi bơi mình chỉ giết là mình lãnh đủ á. À, khi mình thấy chúng sanh có tánh mà mình biết rồi mình dùng cái tay mình chỉ hoặc là mình nói là giết con này cho tôi, giết đập con cá này cho tôi là mình dính vô cái giấy xác sanh. Con cảm ơn thầy. Và cái câu hỏi thứ hai mà con có đó, đó là tại trong nghề của con thì có những lúc con phải viết những cái toa cho những cái thuốc ngừa thai, thì mới đầu con cũng tránh, nhưng mà theo thầy nói là nó không có phạm vào giới sát sanh. Nhưng mà có một loại thuốc đó là khi mà hai vợ chồng họ gần nhau rồi thì sáng hôm sau á, trong vòng 3 ngày đầu á, 72 tiếng thì họ có thể uống. Cho nên con không hiểu là khi cái tinh trùng mà nó gặp cái trứng rồi đó là nó có thể có thức hoặc là không có thức, đúng không thầy? Mình không có biết Đúng được rồi, giờ phải lúc phải nào. bao nhiêu mà hình như là phải mấy mấy 48 tiếng hay là 3 ngày hay sao đó, nó mới có thành tựu được. Vậy hả thầy? À, tức là nhưng mà người người uống á, mà người ta có ý uống để mà ngừa thai á thì người ta không phạm, nhưng mà người ta biết người ta bị cấn mà người ta uống á, để mà phá á, thì là người ta phạm. Còn Cái mình này nó cho là cũng mình cho thuốc, mình cho thuốc là mình chỉ cho để người ta uống để mà người ta ngừa thai thôi, chứ là mình không phải cho để người ta phá thai. Còn nếu mình có tác ý mình cho để người ta phá thai là mình phạm luôn. mà cái này À. là thường là người ta đã lỡ rồi, người ta không dùng thuốc ngừa thai, người ta ngủ với nhau xong rồi ngày hôm sau người ta sợ, người ta cấn, người ta uống, cho nên con thấy là nó cũng có hơi cái phần đó không có được sure đó thầy. À, nhưng mà mình không có tác ý phá thai thì nó không bị đâu. À, Dạ, là cũng mình là uống để mình ngăn ngừa cũng có thôi, tác ngăn ý ngừa chứ thôi thì nó thầy, không tại bị. vì họ đã ngủ với nhau rồi mà họ Nhưng mà đâu có khiến biết cho được là họ có thai không có thai, đâu có biết được, đâu có chắc chắn được là có thai. À, nói từ chung là đâu năm mà mươi xét năm được. mươi á chị, À, năm tức mươi là năm mình mươi không không có cái sự mà khẳng định người có chúng sanh có thức tánh lúc đó, không có. nè. À, mà không khẳng định được thì không có gọi là phá thai được. Rồi cái con có một câu hỏi nữa đó thầy, là con biết là có nhiều cặp vợ chồng á, họ không có con rồi họ đi làm cái phôi thai, thì là họ bỏ trong cái ống nhân tạo đó, thì cái tinh trùng di trứng nó có, nó biết luôn là đứa bé này sẽ là đàn ông hay đàn bà, nhưng mà nó giữ trong đó cho tới khi nào người phụ nữ sẵn sàng thì nó mới bỏ cái phôi đó vào vào cái bụng người phụ nữ tử cung. Thì là trong thời gian đó là nó khi nó đã biết đàn ông đàn bà rồi thì con nghĩ cái đó có thức sẵn nhưng mà nó bị đóng băng lại, đúng không thầy? Mà Khi khi mà có hai cái duyên đó, tức là có tinh châu và huyết mẹ đó, có hai cái đó đó, cộng phải cộng cái có cái thức tái sanh nhau nữa nó mới thành chúng sanh được. Thì khi mà nó đã có chúng sanh sống nữa thì họ dù họ để gì để cách nào đi nữa thì vẫn là chúng sanh rồi. Tức là con muốn hỏi thầy là khi mà họ đã biết được cái sắc tính nam nữ mà bác sĩ nó trả lời là cái phôi này là trai và nó giữ trong cái ống tinh đó cho tới mấy năm sau luôn, chừng nào mà người đó sẵn sàng thì nó mới bỏ vô tử cung, thì vào cái thời điểm nó nói là cái người này đàn ông đàn bà rồi là mình đã biết nó có cái sắc ý vật, nó có những cái sắc thần kinh hết rồi, đúng không thầy? Sắc tính nam nữ rồi, Có đúng rồi, không? có rồi. À, thì lúc đó đó, mà nếu lúc đó mà nó chết đó, thì các ông bác sĩ lãnh đủ á, Không, bây giờ nó kỳ lắm thầy, nó để cái ống nó nhiều năm luôn rồi thì người đó ta nó để chờ nó tới do năm bảy do năm cái thời tiết đó, do cái sắc thời tiết nó gìn giữ, nóng lạnh nó gìn giữ cho nó được tồn tại lâu rồi đó. À, nhưng mà nếu mà cái chúng sanh nó chịu không nổi mà nó chết như trong đó đó thì là ông bác sĩ lãnh đủ đó. Còn cái người mà Nhưng mà làm phôi đó thầy, mà họ không họ họ làm đã rồi họ nói giờ tôi không có bầu được, họ để 4 năm cái phôi như vậy, con biết có một người làm vậy nữa, thì như vậy là có gây ra cái tội sát khi mà mình không mình làm cái phôi rồi mà bây giờ mình nói mình không muốn đẻ. nhưng mà cái phôi đó không không có chúng sanh chưa nên Có thầy, giống như người ta đã báo là trong năm cái phôi này cô có một đứa con trai, 4 người con gái, có rồi sao không lấy. tại vì bây giờ họ đổi ý, họ làm mấy năm trước Thì giờ họ không không có đẻ nổi nữa thầy. họ đổi ý thôi chứ họ đâu có giết đâu, cũng đâu có À, họ chỉ đổi phạm. À, chỉ ý, là họ để giết đó thôi, thôi. để thôi, giết đâu có phạm, Con hiểu cho rồi. người khác, cho người khác nuôi. Vậy là thầy nói là tóm lại là khi tinh trùng gặp cái noãn trâu là nó cũng phải có thời gian kích thức nó mới mới mới mới giá Đúng lại, rồi, nó mới chứ có không thời phải gian hậu thì cũng nó duyên đắp nó mới mình sanh ra liền. liền, nó mới liền nữa. Có lúc có liền, có lúc không, có lúc kéo dài khoảng 48 tiếng hồ trong thời gian tới khi mà cái tinh trùng với là cái noãn trâu của người mẹ mà nó không có hiệu lực đó, nó bị hư á, thì lúc đó coi như là không có thai được, không thành tựu được. Còn nếu mà nó còn có đủ đủ điều kiện là thành tựu được như thường. Mình cũng không biết chính xác thời gian nhưng mà nó có thể Rồi, có không có chính, liền hoặc là không có không. nói ra chính xác được thời gian đó. Dạ Dạ rồi. thưa thầy, như vậy là như thầy nói là nếu như cái người mà người ta làm phôi đó, người ta đổi ý á, thì người ta không có phạm giới sát, nhưng mà nếu như cái phôi đó mà theo thời gian nó không chịu, nó chết là ông bác sĩ lãnh đủ hết không thầy, tại vì ổng là người tạo ra. thì ông ta không lên được dạ dạ như người dạ ta đâu dạ có giết đâu, người ta dạ bị đúng tập rồi. nghiệp, Vậy là người ta bị ông cái bác nghiệp sĩ là, là bỏ rơi đó, dạ dạ ông bác sĩ lãnh hết người ta, còn cái người kia là bỏ rơi, bị nghiệp bỏ rơi, còn bị nghiệp ông bác sĩ là đó lãnh cái tội xác. rồi Ồ, xác đó. dạ. Nhưng mà ông bác sĩ cũng đâu có cố tình giết đâu thầy, tại vì trong cái khoa học thì bỏ vô cái ống là không đủ điều kiện nó chết, chứ ổng cũng đâu có ý là tạo nó ra để giết nó thầy. Thì ông không có tạo, không có ý giết, ông không có đứt giới, nhưng mà ông tạo nghiệp chí xác đó, đó là ông cũng là người chịu trách nhiệm về cái đó đó, tại Vậy vì là hai người. ông bị cái nghiệp đó, nghiệp thì làm bác sĩ cũng nguy hiểm lắm nha quý vị. Nhất là rút ống nghiệm á, chắc để biết cái gì này ha, chắc Trang Phạm biết mấy người mà sắp chết rồi rút ống vào mà chết á. Nhà, trong nhà thương nhiều lắm thầy. À, cái đó lúc nó chết, nếu mà cha mẹ mình là mình mệt á, Với thành ra mình lại để có ý cái á vụ mà chích thuốc cho chết từ từ nữa. đó, thì mà phải phải có con đồng ý mà được chứ, thôi đâu người ta đâu dám làm đúng không. À, thành ra con cái cẩn thận mấy chuyện này. Dính vô cái mệt đó. Dạ thưa thầy, nếu mà con cái đồng ý nhưng mà không có rút dây thì có bị phạm phạm không thầy? Ông không rút dây thì sao thì chết, ví dụ như để oxygen hoài đang Con sống cái kéo đồng dài lại ý cho rút dây nhưng mà người rút dây là con, thí dụ như là người bác sĩ đi, thì à. con cái cũng bị phạm luôn đó thầy. Con cái phạm ngũ nghịch đại tội luôn chứ phạm thường đâu, Dạ. giết cha giết mẹ luôn á, nguy hiểm lắm á. Mà bây giờ cái vụ nó nhiều lắm á thầy. Nếu mà Bởi cha mẹ vậy bây không giờ có viết lại cái thì tờ phải advance viết ghi chép lại letter đó. đó, chứ không là nhiều khi bác sĩ hỏi giờ ta để sống vậy thôi, giờ đồng ý rút không, đồng ý gật đầu nghe, ký tên vô cái là rút đó. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi ạ. À, em hỏi xong chưa em? Dạ, con xin hỏi rồi cô ạ. Dạ. Thưa thầy, con có câu hỏi là có phải sắc mạng quyền của một con chim nó cũng bằng ngang hàng với sắc mạng quyền của một con voi không thầy? Thú nhỏ đó thì cái nghiệp nhẹ hơn, thú lớn thì nghiệp nặng hơn. À, cái con voi khi mình giết con voi đó thì mình cắt đứt cái sắc mạng quyền của nó, thì cái nghiệp nó, tại vì mình giết con voi nó đâu phải dễ giết đâu, mình phải có tác ý là mạnh lắm mình mới làm được cái điều đó. Nên mình cắt đứt cái sắc mạng quyền của con voi đó, thì cái nghiệp nặng hơn là mình cắt đứt sắc mạng quyền của con chim. Như vậy À, thì nếu mà cái xác cái con vật nào nó to hơn thì cái sức mạnh quyền của nó to hơn hả thầy? không phải to, phải cái tác ý của mình to, Dạ. cái sức Cái cố mình bỏ ý ra. giết, Dạ cái dạ sức mình mình bỏ cố giết ra nó á, nhiều hơn. Dạ con cảm tìm ơn. cách để giết là khó lắm, mà giết một con vật càng lớn càng khó. Không có đâu thầy ơi, bây giờ nó cho dây điện nó làm đùng cái là xong rồi thầy ơi. Cái đó mình cũng phải điện điện mạnh là giật nó mới chết. Chim mình đâu có Dạ dạ cảm gần ơn. nha, chim gần chút xíu là chết liền. Nói chung là khi mình cắt đứt một chúng sanh nào, đời sống chúng sanh là thứ nhất, nếu mình là người có giới thì là mình phạm giới rồi, mình phạm nghiệp luôn, hai cái luôn, vừa phạm giới sát mà vừa tạo ác nghiệp luôn. Còn những người mà không có giới thì không có giới thì lấy gì phạm. Không giới là phạm chắc luôn rồi, tạo nghiệp luôn cho vấn đề đó. Cái sát sanh này nó đưa lên cái đầu tiên, cái gì đó nó đưa lên hàng đầu đó. Tại vì nó ảnh hưởng tới cái đời sống của mình, khi mình giết một người nào đó chính là mình tự giết mình đó, mình phải biết biết cái điều đó, tức là mình giết người ta một lần mình sẽ bị trả cái quả này, không phải một lần đâu nha. Và giống như cái bà gì đó quên tên hồi xưa trong tích Đức Phật mà cắt cổ con dê đó, bà phải chịu trả quả lại 500 kiếp vậy đó, cái gì mà bị cắt cổ 500 lần vậy đó. dễ sợ lắm á. Cái nghiệp mà sát sanh này ghê lắm, thành ra phải cẩn thận dữ lắm, phải nguy hiểm. À, thành ra khi mình, nếu mình trong quá khứ mình đã lỡ gì đó thì mình sám hối, mình xin sám hối mình trước bằng thờ Phật, xong mình xin thọ giới lại cho nó tốt đẹp để mình gìn giữ giới cho nó trong sạch, để mà nếu mà mình có ra đi và phút cuối cùng lâm chung thì cái nghiệp cái quá khứ nó không theo nổi không, do mình có giới hạnh tốt đẹp thì nó gìn giữ đời sống mình, cho mình chết thì mình có thể sanh lại làm người, sanh làm trời, mình thoát được cái nghiệp sát trong quá khứ của mình ha. Đó cũng là cái mà mình để mình tránh né được những cái nghiệp, nếu không khéo là nó theo mình hoài là nguy hiểm lắm, cho nên quý vị cẩn thận về cái giới sát sanh này, nó ảnh hưởng tới đời sống của mình đó. Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi nữa là tại vì con cũng làm việc cho chùa đó rồi, trong chùa thì con không có dùng cái thuốc gì để mà trị gián với kiến, mình chỉ ở sạch là nó đi, nhưng mà cỏ đó thì nó lên đó thầy, mà cũng không ai dám làm cỏ là bởi vì nhiều khi cũng trúng những con sâu bọ, rồi cũng không ai dùng thuốc diệt cỏ, thì con bắt buộc con phải nhờ một cái chú này, chú vô chú làm cỏ cho chùa. Mà con không hiểu sao khi con nhờ chú con cũng không có feel good about it, con cảm thấy như là nó có gì lấn cấn trong đó đó, nhiều khi con chỉ con muốn để cỏ vậy luôn mà không thể thực hiện được là bởi vì chùa không thể nào mà Khó lắm để, vậy, khó này lắm khó thầy. khó lắm, mà ra bởi Cho vì con, mình phải dùng trí tuệ mình suy xét cách, tìm cách đó nhưng mà con muốn để hỏi thầy trong cái đó thì nó có lấn cấn, nó có phạm gì không thầy, là bởi vì phạm chứ, là mình kêu người khác tới mà để mà xịt mũi xịt xịt thuốc cho nó chết nè. cỏ đó thầy. Diệt cỏ đó, mình xuất từ từ diệt cỏ là mình có cái tác ý là mình diệt mấy con sâu bọ, mấy con này kia, kiến mối rồi đủ thứ chuyện là nó cháy hết trơn á. Mình chỉ diệt cỏ nhưng mà khổ một cái con người ta xịt cái đồ cỏ thì mấy con nó lại chết. Chết hết á, chết hết á. Mấy cái đó cũng cũng mệt mỏi lắm, nhiều khi trong trong cái sân cỏ mình nó nhiều con này kia lắm, mình biết đó, nó vô con mối con kiến nó phá nhà phá cửa. À, mình kêu thợ tới nó xịt là một phát một là thôi tiêu tùng hết Thì nếu trơn. mà trong chùa vậy là phải làm sao thầy? Thì bởi vậy biết sao giờ, phải tìm cách làm sao chứ, Tại phải vì mấy bác cũng không thể nào mà đi ra làm cỏ được hết. bởi vậy bởi vậy tôi nói là phải từ bỏ hết là vậy, để đừng có dính dáng với dính dáng gì khổ Dạ đúng rồi lắm. thầy, phải phải từ bỏ luôn, cái dính dáng là dính hết á. Dính này dính kia, dính nó kéo vòng vòng vòng vòng. Đức Phật rồi phải bỏ hết đi vô rừng ở mình thôi. Cho nên phải cẩn thận nha, né né đừng nào tránh né để đoạn trừ, Đức Phật cái giải pháp đó, đó biết cái đó phải không, là những pháp cần phải tránh né để mà đoạn trừ, hoặc là những pháp cần phải diệt trừ để đoạn trừ, tùy theo. Những pháp mà sát sát ví dụ này nó mới vừa sát sanh chắc này kia là phải tránh né đó. Bị nhiều lắm nha, quý vị để bị nhiều lắm Bật ngửa hết rồi thầy ơi. đó. Bây giờ phải sám hối và này kia lo xin giới trong sạch lại, bởi vì nhiều khi tại sao mình tu thiền hoài không không không vô được đó, là tại vậy đó. Cái giới mình nó lừa không không đứt cũng lủng cũng rách cũng bị nhiễm rồi tùm lum là ba. Là giới phải trong sạch nó mới vô thiền được chứ không phải sao vô được. Hèn Trời, chi con trong sạch biết là thầy, thiền hồi đó hoài nhà con cũng giữ cố gắng dữ lắm mà cái bữa con nhờ ông cắt cỏ là con thấy hơi nghi rồi thầy. rồi nghi dính không sao, giờ xin giới lại thôi, cái đó mà cũng có thể là nhẹ thôi, chúng sao nó nhỏ quá thì cũng đỡ. Mà mình chỉ tác ý làm cỏ thôi đó thầy. Nhưng mà biết cho nên tâm biết, là những biết tâm mình biết là mình lừa cái Dạ xa thứ thầy. mình đó. Rồi, giờ cố gắng nha, giờ mình gìn giữ mình tránh né cho mình, tức là hễ mà mình sát một cái là coi như là mình gieo một cái chủng tử rồi đó, hay sát hai con là gieo là hai cái nghiệp lớn, mà càng làm càng nhiều đó. Rồi, hôm nay mình học tới đây ha, lần sau mình học tiếp cái phần chót lại cho nó hết luôn ha. Thầy ơi, Thầy, vậy thầy, cảm ơn con chuyên thầy ạ. chào, xong được không? Giờ được, hết được, được, ngưng đây được không? Thầy ơi, cho con có câu hỏi. Rồi, rồi, hãy đi. Dạ, vậy thì theo như trong Đức Phật á, khi mình uống nước, trong nước có rất nhiều cái côn trùng ở trong đó hay vi khuẩn gì đó Nước mà. là sao có côn trùng? Vậy là chỉ có là vi khuẩn hay gì? Vi khuẩn thôi, vi khuẩn đó là sắc do bật do là thời tiết tạo thôi, chứ nó đâu có sắc mạng quyền, nó không phải là chúng sanh, mình nó không gì hết, không sao hết. Nhưng Còn mình mà thấy ví dụ có con sâu con này kia nó đây bò bò đó, mình thọc bây giờ bóp, mình bóp cái nó chết ngắt là mình dính rồi đó. Hoặc là con kiến gì nó bọn nước mình thọt bao giờ mình vớt ra cái mình bóp lên cái là xong. Mà mấy đó thì nói chung là nó cũng nhẹ thôi, nó chỉ là chúng sanh nhỏ thôi, cũng nhẹ thôi, nhưng mà nó làm ảnh hưởng cái phạm hạnh mình á, làm cho cái sự tu tập mình nó bị cản trở này, làm cho trước nhiều khi đây mình nói rồi tu bị phá bị này kia thì chứ không phải đâu, do nghiệp mình làm tùm lum tà la, lúc mình ngồi yên xuống nó quậy. dạ con cảm ơn thầy, hay quá thầy ơi, con cảm ơn thầy. Rồi, học đây ha, bị ha, từng sau học tiếp ha, học còn bọn chót học cho xong rồi mình trở lại xong đói này, trở lại duyên hệ rồi ha. Rồi, để đọc bài kinh Phúc Chúc cho luôn. Bảo tu sập ma măng ngà lăng ra khăn tu sập bà đê ta sập ma bụt thà nu pha vê na sa ra sa thi pha văn tu tê. Bảo tu sập ma măng ngà lăng ra khăn tu sập bà đê ta sập ma thăm ma nu pha vê na sa ra sa thi pha văn tu tê. Bảo tu sập ma măng ngà lăng ra khăn tu sập bà đê ta sập ma sang kha nu pha vê na sa ra sa thi pha văn tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Rồi, xin trả mic cho MC nha. Chị Diêu Thuận ơi. À, chị đây. Làm đi chị. À, mời cô Hồng Mai đọc kinh Sám Hối Tam Bảo được không cô? À được. Và con post Dạ mời cô. Bây giờ đến phần sám hối sau khi nghe đã học pháp ạ. À. Uttamang ghê na wan đề hăng ba đa phẩm sun wa uttamang bút thê yô kali tô đô so bút tô kama tu tăng ma măng uttamang ghê na wan đề hăng thâm mạnh cha đu y thăng hoa răng thâm mê yô kali tô đô so thâm mô kama tu tăng ma măng Uttamang ghê na hoàn đề hằng sang thành cha đu y thốt ta mang sang khê yô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang ya đề quá ta san ti mi hà la hoa si ni thu pe kha re bồ ti kha re ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha hoàn tu phụ chi ta sót tình cà rôn tê kha vi hà la man đa tê đa lê tê ra cha mắt cha na quá cà cha tích kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha Gama cha đề sa ni gama cha isara sắp pa na phu ta su khi ta pha hoàn tu tê cha la phu cha ye ti cha an đa sam pha hoa san se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa ra pa ti cha tê sắp đề ti đúc

Nguyện cho chúng con luôn luôn và lúc nào cũng gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn để tu tập và hiểu được tâm tướng vô thường, khổ, vô ngã ngay trong lúc chúng con đang hành đạo. Imaya giá tham ma nu tham ma pati pati ya bức thăng vui chê ni. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Imaya giá tham ma nu tham ma pati pati ya tham mang vui chê ni. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Imaya giá tham ma nu tham ma pati pati ya sankham vui chê ni. Con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Sa thú sa thú sa thú. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn đạo tràng. Thầy ra chưa hả? Rồi, thầy đi rồi. Ơi, chúc đạo tràng một đêm ngủ ngon hả? Trả mic lại cho Mỹ Ngọc nào. Xong rồi chị ơi.